Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3006, Đấu Chiến Chi Hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ quái. Hầu tử gãi gãi đầu. Nói, đại ca có thể tiến vào nơi đây. Vì sao bọn này mã hầu vào không được? Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua thủ ở bên ngoài một đám mã hầu cường giả. Ánh mắt chuyển động, lạc khi bọn hắn bên hông phụng thiên lệnh lên. Có chút hiểu được, năm đó đấu chiến đại đế, một đường chinh phạt, tại lên trời trên đường cùng phụng thiên giới đại chiến. Mà hôm nay, bọn này mã hầu vương giả lựa chọn quy thuận phụng thiên giới. Bên hông treo phụng thiên lệnh, cái này đấu chiến thần binh tuyệt sẽ không cho phép loại người này tiến đến. Đấu chiến đại đế vẫn lạc nhiều năm, chỉ để lại cái này thần binh. Cô độc đứng sừng sững lấy tinh không trong hắc động. Phàm là đấu chiến đại đế còn sót lại một chút lực lượng. Chỉ sợ không dùng Tô Tử Mặc hai người ra tay. Liền đem bầy mã hầu vương giả đánh chết. Về phần Tô Tử Mặc có thể đi vào nơi đây. Hắn phỏng đoán. Rất có thể cùng võ đạo bản tôn tiếp nhận chân vũ thứ 10 kiếp thời. Thấy đấu chiến đại đế hư ảnh có quan hệ. Rất nhiều là vì như thế. Cái này đấu chiến thần binh mới không có bài xích hắn. Hai người lại ở chỗ này tu dưỡng một ngày. Mới chuẩn bị khởi hành bốn phía nhìn xem. Tô Tử Mặc nói. Dựa theo bên ngoài đám kia mã hầu nói. Đấu chiến đại đế thực có khả năng tướng truyền thừa ở tại chỗ này. Hầu tử, đây chính là cơ duyên của ngươi. Coi như là đạt được đại đế truyền thừa. Cũng không có gì dùng. Hầu tử hơi hơi nhún vai, phủi liếc phía ngoài xích hải hầu vương đám người, nói, bọn hắn ở bên ngoài trông coi, chúng ta liền vĩnh viễn ra không được, nơi đây ngăn cách thiên địa nguyên khí, trong này hao tổn, hai ta đều không thể bước vào động thiên cảnh, thọ nguyên hao tổn bất quá đám kia vương giả, không có việc gì, Tô Tử Mặc vỗ vỗ hầu tử bả vai, cười nói. Đám người kia muốn một mực ở bên ngoài trông coi. Bọn hắn đều phải chết tại đây. Cáp, hầu tử nháy mắt mấy cái. Không rõ Tô Tử Mặc ở đâu ra lực lượng. Tô Tử Mặc tướng võ đạo bản tôn tình huống. Đơn giản cùng hầu tử giảng thuật một lần. Hắn hiện tại xác thực cùng võ đạo bản tôn đứt gãy liên hệ. Nhưng hắn rõ ràng, võ đạo bản tôn liền tại trong địa ngục bế quan. Đại hoang nguy cơ còn chưa giải trừ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng 200-300 năm. Võ đạo bản tôn sẽ theo địa ngục giới phản hồi đại hoang. Hai đại chân thân tướng một lần nữa thành lập cảm ứng. Nếu là võ đạo bản tôn có thể chạy tới. Bọn này mã hầu vương giả một cái đều đi không hết. Đương nhiên, cái này có một điều kiện tiên quyết. Võ đạo bản tôn có thể giúp đỡ Điệp Nguyệt vượt qua tiếp theo đại hoang chi kiếp. Tô Tử Mặc cùng hầu tử mọi nơi dò xét một phen. Không nhìn thấy bất luận cái gì đường ra. Nơi đây coi như một tòa trống trải mật thất. Vách tường bên này có chút cổ quái. Tô Tử Mặc đứng ở một mặt vách tường trước. Xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lạnh như băng tường đá. Mặt này trên tường đá có thật nhiều địa phương hơi hơi nhô lên. Củ ấu rõ ràng, chỉ bất quá phía trên bị trầm trọng bụi đất bao trùm. Nhìn không rõ lắm, Tô Tử Mặc huy động ống tay áo. Bắn ra một đạo chân nguyên. Tướng mặt này trên vách tường bụi đất đánh sơ xác. Chăm chú nhìn lại, ồ, Tô Tử Mặc nhìn xem mặt này tường đá. Khẽ di một tiếng. Mặt này trên tường đá điêu khắc một tòa cự đại phù điêu. Một cái trọn vẹn 10 trượng cao viên hầu. Thân hình khôi ngô, hai tay thật dài. Trong tay nắm một cột đen kịt trường côn. Hai mắt nhắm nghiền, ngẩng đầu đứng thẳng. Mặt này trên tường đá phù điêu. Điêu khắc đến trông rất sống động. Có thể nói quỷ phù thần công. Đã liền cái này đầu viên hầu trên người bộ lông rõ ràng có thể thấy được. Cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Cái này đầu viên hầu bộ dạng. Nhìn xem có chút quen mắt. Phù điêu phía dưới cùng. Vẫn viết bốn chữ to. Đấu chiến chi hồn. Hầu tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt hiện lên ra vẻ mừng như điên. Đang muốn mở miệng nói chuyện, phía trước trên tường đá phù điêu viên hầu đột nhiên mở ra đèn lồng đại hai mắt. Phía trên lóe ra màu đỏ tươi huyết quang. Mở ra miệng lớn dính máu. Hướng lấy Tô Tử Mặc cùng hầu tử hai người bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống, chỗ này phù điêu nguyên bản liền cực kỳ cao lớn. Hôm nay như là đột nhiên thức tỉnh. Sống lại, tiếng gầm gừ ở bên trong. Bắn ra một cỗ không thể ngăn cản chiến ý khí thế. Mãnh liệt tới, không hề phòng bị bên dưới. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Theo bản năng rút lui một bước. Cặp mắt của hắn, cùng chỗ này phù điêu huyết nhãn đối mặt. Hoảng hốt giữa, Tô Tử Mặc giống như tiến vào một chỗ khác không gian. Hầu tử đã biến mất không thấy gì nữa. Tại đối diện lại đứng đấy một cái khác trẻ tuổi huyết viên. Cái này đầu huyết viên cùng này tòa phù điêu bộ dạng giống như đúc. Tại đây đầu huyết viên sau lưng, vẫn đứng vững vàng một cái 10 trượng cao huyết viên thân ảnh. Tô Tử Mặc rốt cuộc nhớ tới, chính mình đã gặp nhau ở nơi nào cái này đầu huyết viên. Trần Vũ thứ 10 thiên kiếp phủ xuống thời giờ, hiển hóa ra một đầu toàn thân lông trắng lão viên. Cái này lão đầu viên nếu là trẻ tuổi xuống, phải là trước mắt cái này đầu huyết viên bộ dạng. Trước mắt cái này đầu huyết viên là trẻ tuổi đấu chiến đại đế. Tiền bối, đến chiến. Tô Tử Mặc vừa mới mở miệng, đã bị đấu chiến đại đế hét lớn một tiếng cắt ngang. Không đợi hắn kịp phản ứng, đấu chiến đại đế vung trường côn, đã đối với hắn phát động mãnh liệt thế công. Cái này đầu huyết viên cảnh giới cùng hắn giống nhau, chỉ bất quá có chừa sau kia tôn 10 trượng cao thân ảnh tương trợ. Đấu chiến đại đế chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp 2 nhiều. Đấu chiến đại đế thế công quá mức hung mãnh, Tô Tử Mặc chỉ có thể bị ép ứng chiến. Lúc ban đầu hắn vẫn có lưu chỗ trống, nhưng đối với trước mặt dù sao cũng là đấu chiến đại đế. Mặc dù là lúc tuổi còn trẻ, chiến đấu thiên phú vẫn như cũ dị thường khủng bố. Tô Tử Mặc có chỗ bảo lưu, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bị đấu chiến đại đế thế công triệt để ngăn chặn, không ngừng lui về phía sau. Đại chiến hồi lâu, Tô Tử Mặc một mực ở bị động phòng ngự, còn đối với trước mặt đấu chiến đại đế, tựa hồ không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng. Tô Tử Mặc lần nữa nhượng bộ, đấu chiến đại đế lại hùng hổ dọa người, tựa hồ muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết. Mặc dù hắn đối với đấu chiến đại đế có mang kinh ý, cũng dần dần bị đánh ra hỏa khí. Hừ, Tô Tử Mặc trực tiếp bộc phát 4 đầu 8 cánh tay vô thượng thần thông. Cầm trong tay thanh bình kiếm, thái ất phất trần, tam bảo ngọc như ý, tạo hóa liên thai bao gồm nhiều thần binh linh bảo. Cường thế phản kích, đấu chiến đại đế tuy rằng cường thế dũng mãnh phi thường, lại gánh không được 4 đầu 8 cánh tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc. Cũng không lâu lắm, liền bị Tô Tử Mặc trọng thương. Người thắng, đấu chiến đại đế nói một câu. Sau một khắc, chung quanh hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc vẫn là đứng tại nguyên chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Vừa mới một màn, giống như chẳng qua là ảo giác của hắn. Hầu tử liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Toàn thân căng thẳng, mồ hôi đầm đìa, trói chặt lông mày, tựa hồ chính lâm vào đặc thù nào đó trạng thái. Tô Tử Mặc hơi chút trầm ngâm, không có tùy tiện tiến lên quấy giày. Chẳng qua là nhìn qua trên tường đá chỗ này phù điêu, như có điều suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, hầu tử đột nhiên quát to một tiếng, tỉnh táo lại. Từng ngụm thở hổn hển. Ngươi vừa mới có phải hay không tiến vào đến một cái đặc thù trong không gian, thấy được một cái chiến lực rất mạnh huyết viên. Tô Tử Mặc tướng chính mình vừa mới gặp phải tình hình cùng hầu tử miêu tả một lần. Hầu tử trải qua đến cùng hắn hầu như giống nhau. Chỉ bất quá, hầu tử gặp phải đấu chiến đại đế. Cảnh giới cùng hầu tử giống nhau. Đại ca, cái này chính là đấu chiến đại đế truyền thừa. Hầu tử hơi hơi nắm tay. Giống như có điều ngộ ra. Nói, nguyên lai đấu chiến đại đế cấm kỵ bí điển đấu chiến đồ lục. Tịnh không phải là cái gì tranh vẽ, mà là phù điêu. Vừa dứt lời, hai người trước người này tòa tường đá. Hiện ra một đạo vết rách. Phù điêu theo tường đá ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tan hết, lướt qua cái mảnh này phế tích. Hai người thấy được mặt thứ hai tường đá phù điêu. Cách chương.